Vũ thần chúa tể, chương 5099, tiếp tục như vậy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chớp mắt, Viễn đạo thần tôn chỉ cảm thấy cả người như sa vào đầm lầy. Cơ hồ khó có thể động đậy. Người này thật mạnh không gian tạo nghệ. Viễn đạo thần tôn biến sắc, không khỏi kinh sợ vạn phần. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác tần trần trên thân khí tức cũng không phải là thế nào sắc bén. Dường như tu vi cũng không cao. Thậm chí mơ hồ để cho viễn đạo thần tôn có loại đối phương đều chưa từng đạt đến siêu thoát cảm giác. Nhưng mà hiện tại, viễn đạo thần tôn triệt để đem chính hắn một ý niệm trong đầu không hề để tâm. Như vậy sức chiến đấu, như vậy áp lực, đối phương không phải siêu thoát cường giả vậy thì có quỷ. Trước mặt đối phương chỗ thi triển ra không gian tạo nghệ. Mặc dù là một ít siêu thoát cường giả cũng xa xa vô pháp đạt đến. Để cho viễn đạo thần tôn cực kỳ khó chịu. Tiếp tục như vậy không được. Thần đạo chi nhãn, ngừng. Viễn đạo thần tôn rít lên một tiếng. Trong đồng tử từng đạo phù văn cổ xưa trong nháy mắt hiện ra. Này, viễn đạo thần tôn con ngươi như là biến thành vạn hoa đồng một dạng. Rất nhiều phù văn dũng động ở giữa. Từng đạo vô hình khí cơ tản mát ra. Bắt đầu liên tục phân tích bốn phía hư không. Cùng lúc đó, ào ào, viễn đạo thần tôn trong thân thể rất nhiều phù văn cổ xưa phun mạnh ra đến. Những thứ này phù văn cổ xưa liên tục dũng động. Kết hợp, cuối cùng tạo thành từng đạo to lớn phù văn tỏa liên. Tạo thành một mảnh tinh vân một dạng. Bao phủ lại viễn đạo thần tôn quanh thân toàn bộ phương vị. Những thứ này tỏa liên điên cuồng lướt động. Thì giống như tất cả cự mãng. Liên tục đánh vào tần trần tạo thành không gian giới vực. Muốn xé rách tần trần không gian trói buộc. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng vang trầm trầm liên tục vang vọng. Tần trần là thi triển ra không gian giới vực liên tục bị rung động. Thao túng càng ngày càng cật lực. Cẩn thận. Đây là viễn đạo thần tôn thần đạo chi nhãn. Là hắn mạch này có một thiên phú thần thông. Thật có khả năng xem thấu vạn vật vận chuyển. Vũ trụ luân hồi. Người muôn ngàn lần không thể để cho hắn tìm được chỗ sơ hở. Bằng không một kích dưới. Người tất nhiên nguy hiểm. Lúc này tần trần trong đầu đãng ma thần tôn thanh âm đột nhiên vang tới. Thần đạo chi nhãn. Tần trần cau mày. Giữa chân mày. Tạo vật chi nhãn lặng yên vận chuyển. Vù vù, tần trần trước mặt, toàn bộ cảnh tượng đột nhiên xảy ra biến hóa. Viễn đạo thần tôn chỗ thi triển ra rất nhiều phù văn cự xà vận động dấu vết. Bị tần trần hoàn toàn bắt. Vô luận này viễn đạo thần tôn thôi động bản thân phù văn cự xà công kích cái nào một vị trí không gian bình chướng. Tần trần đều có thể kịp thời bắt được. Tiến hành ngăn trở. Kết quả là... Viễn đạo thần tôn mặt bên bắt tần trần vận chuyển không gian bình chướng chỗ sơ hở. Mà tần trần thì tại bắt viễn đạo thần tôn công kích đường đi. Hai cái kết hợp, làm cho viễn đạo thần tôn bốn phía có một chút buông lỏng hư không. Một lần nữa ngưng tụ, so tạo vật chi nhãn. Tần trần còn không có bại bởi qua bất luận kẻ nào. Đáng chết, cảm thụ được bên cạnh càng ngày càng nồng đậm không gian trói buộc. Viễn đạo thần tôn triệt để biến sắc. Hắn biết mình nếu như không còn nữa xông vào đi. Vậy hôm nay sợ là thật sự muốn qua đời ở đó. Nghĩ tới đây. Viễn đạo thần tôn trong tay bỗng nhiên xuất hiện 7 viên chạm hạt châu màu xanh lam. Này 7 viên hạt châu vừa lấy ra. Bốn phía hư không trong liền mơ hồ nổi lên nhất đạo lôi quang. Viễn đạo thần tôn nhìn trong tay 7 viên hạt châu. Không chút do dự chính là một ngụm tinh huyết trực tiếp phun lên đi. Đã bị tinh huyết kích thích. Này 7 viên lôi châu ở trên lôi quang càng sâu. Trong nháy mắt bay đi lên trên trời. Điên cuồng xoay tròn. Rầm rầm rầm. Tại đây 7 viên lôi châu xoay tròn đồng thời. Một cái lôi điện vòng xoáy tại đây 7 viên lôi châu chính giữa cấp tốc tạo thành. Trong liên tục oanh kích ra từng đạo to lớn lôi xa. Oanh một tiếng. Khi rất nhiều lôi xà hội tụ vào một chỗ thời điểm, đầy trời lôi quang dĩ nhiên tạo thành một cái nguy nga bằng bạc lôi long. Loảng xoảng một tiếng đánh vào tần trần thi triển ra không gian trói buộc trên. Đem tần trần không gian trói buộc trực tiếp xé rách nhất đạo nhỏ bé lỗ thủng. Phốc một tiếng, tuy là Viễn Đạo Thần Tôn thi triển ra Lôi Châu xé rách không gian bình chướng một cái lỗ thủng, nhưng Viễn Đạo Thần Tôn nhưng ở này cự đại trùng kích lực dưới tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn liền khóe miệng vết máu cũng không kịp lau, thân hình thoát một cái dưới, trong nháy mắt liền nắm lấy cơ hội lao ra tần trần không gian trói buộc, trực tiếp hướng hỗn độn chi địa ngoại vi bạo lướt đi. Đãng Ma Thần Tôn thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng xông lên, trong tay ma đao phía trên quán chú ngập trời đao ý, đối về Viễn Đạo Thần Tôn hung hãn chém xuống đi. Hắn quyết không thể để cho Viễn Đạo Thần Tôn rời đi nơi này. Một khi đối phương còn sống rời đi, ai biết tiếp đó sẽ xảy ra cái gì? Một cái siêu thoát cấp cao thủ một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm. Này có thể so với trên mặt nổi truy sát ngươi còn đáng sợ hơn nhiều. Với lại một khi ra quy khư bí cảnh, Viễn Đạo Thần Tôn nếu như đưa tin cho Thác Bạt Thế Gia người, phủ chủ đại nhân nhưng không thể đúng lúc chạy tới, đại tiểu thư tất nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm. Hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy. Đãng Ma Thần Tôn không chút do dự liền một chiêu điên cuồng bổ chém đi qua. Viễn Đạo Thần Tôn thấy Đãng Ma Thần Tôn dáng vẻ, há có thể không biết khác ý nghĩ. Hắn ánh mắt trong mang theo vẻ điên cuồng, càng là hai mắt đỏ bừng, cũng như điên lần thứ hai phun ra hai cái tinh huyết. Ầm ầm, bảy viên lôi châu đã bị tinh huyết kích thích, một lần nữa thi triển ra kinh thiên lôi quang. Trong nháy mắt cùng Đãng Ma Thần Tôn bổ ra ánh đao đụng vào nhau. Liền nghe phải oanh một tiếng. Đãng Ma Thần Tôn tại đây một đạo lôi quang phía dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Đãng Ma Thần Tôn cả người cháy đen, phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn Viễn Đạo Thần Tôn. Này bảy viên lôi châu tuyệt đối là siêu thoát cấp bảo vật. Một kích dưới, dĩ nhiên cũng để cho hắn thụ thương. Một kích đánh vỡ Đãng Ma Thần Tôn, Viễn Đạo Thần Tôn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lao ra phía ngoài, mà hắn xông ra phương hướng chính là Hắc Ngọc Tổ Đế bọn họ chỗ. Tần Trần thấy thế liền nôn nóng quát lên: "Hắc Ngọc huynh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau ngăn lại này Viễn Đạo Thần Tôn." "Ta..." Hắc Ngọc Tổ Đế sắc mặt khó coi. Hắn hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng tình hình. Bản năng thân hình bước lên trước, muốn nói cái gì đó, nhưng không đợi hắn mở miệng, "Hắc Ngọc ngươi tên phản đồ này, cút!" Viễn Đạo Thần Tôn trực tiếp chính là bảy viên lôi châu oanh ra ngoài. Từng đạo khủng bố lôi quang trong nháy mắt hướng Hắc Ngọc Tổ Đế oanh kích đi. Phong tỏa ngăn cản Hắc Ngọc Tổ Đế quanh thân hư không. Hắc Ngọc Tổ Đế một câu nói bị đình chỉ, vội vàng đem một căn hắc sắc trường mâu đưa ngang trước người. Một mâu đánh ra, ầm, rất nhiều lôi quang trực tiếp tại Hắc Ngọc Tổ Đế trên thân nổ tung. A, Hắc Ngọc Tổ Đế một thân kêu thảm, cả người trong nháy mắt cháy đen. Viễn Đạo Thần Tôn giờ này khắc này đối với Hắc Ngọc Tổ Đế hận ý, quả thực so với Đãng Ma Thần Tôn bọn họ còn cường liệt hơn ở trên gấp 10 lần. Gấp trăm lần, đi tìm chết, một chiêu đẩy lui Hắc Ngọc Tổ Đế. Viễn Đạo Thần Tôn trực tiếp thiêu đốt bản nguyên. Một ngụm tinh huyết phun ra, bảy viên lôi châu trong khoảnh khắc bộc phát ra chói mắt thông thiên lôi quang. Đầy trời lôi quang giống như đại dương mênh mông, trong nháy mắt bao phủ lại Hắc Ngọc Tổ Đế. Vô tận lôi hải hàng lâm, như mưa như thác lũ. Viễn Đạo Thần Tôn ngươi! Hắc Ngọc Tổ Đế giống giận gào thét. Lúc này hắn còn không có biết rõ chân chính tình hình, nhưng mà Viễn Đạo Thần Tôn há lại sẽ cho hắn cái giải thích này cơ hội. Trong nguy cơ, Hắc Ngọc Tổ Đế chỉ có thể trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt bản thân bản nguyên, cường thế nghênh địch. Cách chương.